Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 212, Phục Long Sơn bắt Long Tượng Thú Vương. Góc truyện audio.com. Diệp Vô Trần chính là lấy thiên địa chi lực ngưng tụ trường lực. Sau đó một trường oanh sát chiến thần điện nhân hoàng cảnh thái thượng trưởng lão. Nói như vậy, Diệp Vô Trần sau lưng cũng không có cái gì đại đế cảnh cao thủ đi theo, mà là Diệp Vô Trần chính mình. Người đăng, Đa Kê Rô sở ra tất cả mọi người ngốc trệ. Sở bá, chết, chiến thần điện nhân hoàng cảnh thái thượng trưởng lão. Vậy, chết, là ngươi. Vừa rồi kiếm khí kinh người xẹt qua chân trời kia, cũng là Diệp Vô Trần. Sở Hùng, Sở Hoài Hóa hai người lòng tràn đầy sát ý, bi phẫn đồng thời. Khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi, Diệp Vô Trần chính là lấy thiên địa chi lực ngưng tụ trường lực. Sau đó một trường oanh sát chiến thần điện nhân hoàng cảnh thái thượng trưởng lão. Diệp Vô Trần không có nhìn cái kia bị đánh vào lòng đất chiến thần điện nhân hoàng cao thủ. Quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Sở Hùng. Nói như vậy, Diệp Vô Trần sau lưng cũng không có cái gì đại đế cảnh cao thủ đi theo, mà là Diệp Vô Trần chính mình. Vừa rồi kiếm khí kinh người xẹt qua chân trời kia, cũng là Diệp Vô Trần. Sở Hoài Hóa trên thân, hai mắt hờ hững, các ngươi không nên đụng đến ta huynh đệ, động đến người của ta. Chấm, Sở Hùng, Diệp Vô Trần không có nhìn cái kia bị đánh vào lòng đất chiến thần điện nhân hoàng cao thủ. Quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Sở Hùng. Sở Hoài Hóa sắc mặt hai người khó coi. Ta nói qua, nếu có lần sau, chết cũng không phải là một người. Diệp Vô Trần một mặt bình tĩnh. Sở Hoài Hóa trên thân, hai mắt hờ hững, các ngươi không nên đụng đến ta huynh đệ, động đến người của ta. Chấm, Sở Hùng, hắn chẳng lẽ không có trở về nói cho các ngươi biết. Một chỉ Sở Quyền, lúc này, cái kia Sở Quyền đã sớm dọa đến run chân. Sở Hoài Hóa sắc mặt hai người khó coi. Ta nói qua, nếu có lần sau, chết cũng không phải là một người. Diệp Vô Trần một mặt bình tĩnh. Bị Diệp Vô Trần một chỉ này, lập tức có loại ngất cảm giác. Sở Hùng hít thật sâu một hơi đại khí. Nói ra, các hạ muốn thế nào? Ngươi giết Sở Bá, hắn chẳng lẽ không có trở về nói cho các ngươi biết. Một chỉ Sở Quyền, lúc này, cái kia Sở Quyền đã sớm dọa đến run chân. Giết chiến thần điện thái thượng trưởng lão, chiến thần điện sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Sở gia càng sẽ không buông tha ngươi. Không buông tha ta. Bị Diệp Vô Trần một chỉ này, lập tức có loại ngất cảm giác. Sở Hùng hít thật sâu một hơi đại khí. Nói ra, các hạ muốn thế nào? Ngươi giết Sở Bá, giết chiến thần điện thái thượng trưởng lão, chiến thần điện sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Sở gia càng sẽ không buông tha ngươi. Không buông tha ta. Diệp Vô Trần khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Vậy ta chờ lấy. Chiến thần điện nếu không mở mắt, vậy hắn liền như năm đó một dạng. Diệp Vô Trần khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Vậy ta chờ lấy. Chiến thần điện nếu không mở mắt, vậy hắn liền như năm đó một dạng. Lại đổ một lần. Về phần Sở gia, trong mắt hắn cũng chính là lớn một chút châu chấu thôi. Diệp Vô Trần nói xong, hướng Sở Hùng lại đổ một lần. Về phần Sở gia, trong mắt hắn cũng chính là lớn một chút châu chấu thôi. Diệp Vô Trần nói xong, hướng Sở Hùng, Sở Hoài Hóa hai người đi tới. Sở Hùng, Sở Hoài Hóa hai người nhìn nhau, tâm ý tương thông, đồng thời song quyền oanh ra. Hai người song quyền, Sở Hoài Hóa hai người đi tới. Sở Hùng, Sở Hoài Hóa hai người nhìn nhau, tâm ý tương thông, đồng thời song quyền oanh ra. Hai người song quyền, lực quyền mênh mông, đánh nát thời không, phá diệt âm dương, có oai lay trời, là Sở gia diệt thánh cửu quyền. Lão tổ tông Sở gia, lực quyền mênh mông, đánh nát thời không,

Tất cả mọi người trong nháy mắt này có một loại ảo giác, phảng phất thiên địa đều bị Diệp Vô Trần một kích này đánh cho điên đảo. Thiên địa sai chỗ, hết thảy phảng phất về tới lúc thiên địa sơ khai. Phảng phất thiên địa đều bị Diệp Vô Trần một kích này đánh cho điên đảo. Thiên địa sai chỗ, hết thảy phảng phất về tới lúc thiên địa sơ khai. Không có kinh người lực quyền, nhưng là Sở Hùng, Sở Hoài Hóa hai người lại là hai mắt hoảng sợ muôn dạng. Không có kinh người lực quyền, nhưng là Sở Hùng, Sở Hoài Hóa hai người lại là hai mắt hoảng sợ muôn dạng. Phảng phất thấy được thế gian kinh khủng nhất sự tình. Lực quyền đánh trúng hai người, không có ầm ầm nổ vang, nhưng là hai người thân thể vậy mà một tấc băng liệt. Đầu tiên là tay, chân, ngực, cuối cùng là đầu, thậm chí cuối cùng ngay cả hai người pháp tướng. Phảng phất thấy được thế gian kinh khủng nhất sự tình. Lực quyền đánh trúng hai người, không có ầm ầm nổ vang, nhưng là hai người thân thể cũng đều toàn bộ băng liệt, tiêu tán. Hai người tựa như là cát làm, đột nhiên bị cự phong thổi tan, sau đó trở về thiên địa. Vậy mà một tấc băng liệt. Đầu tiên là tay, chân, ngực, cuối cùng là đầu, thậm chí cuối cùng ngay cả hai người pháp tướng. Thiên địa giống như an tĩnh không ít. Nơi xa, một vài gia tộc cao thủ gặp Diệp Vô Trần một quyền băng liệt hai vị đại đế, choáng váng, có, cũng đều toàn bộ băng liệt, tiêu tán. Hai người tựa như là cát làm, đột nhiên bị cự phong thổi tan, sau đó trở về thiên địa. Thiên địa giống như an tĩnh không ít. Nơi xa, một vài gia tộc cao thủ gặp Diệp Vô Trần một quyền băng liệt hai vị đại đế, choáng váng, có, không thiếu đại đế cảnh cao thủ, nhưng là bọn hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy lực quyền. Sở Quyền cùng Sở gia cao thủ khác, không thiếu đại đế cảnh cao thủ, nhưng là bọn hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy lực quyền. Sở Quyền cùng Sở gia cao thủ khác nhìn xem bọn hắn Sở gia hai vị nguyên lão liền như thế băng liệt tiêu tán, chỉ cảm thấy toàn thân bị cái gì rút khô khí lực, khí quản bị ngăn chặn. Nhìn xem bọn hắn Sở gia hai vị nguyên lão liền như thế băng liệt tiêu tán, chỉ cảm thấy toàn thân bị cái gì rút khô khí lực, khí quản bị ngăn chặn, khó mà hô hấp. Diệp Vô Trần nhìn vẻ mặt xám trắng Sở Quyền, một tay phất lên, vô số kiếm khí trong nháy mắt liền đem Sở Quyền bọn người đánh xuyên, khó mà hô hấp. Diệp Vô Trần nhìn vẻ mặt xám trắng Sở Quyền, một tay phất lên, vô số kiếm khí trong nháy mắt liền đem Sở Quyền bọn người đánh xuyên. Mộc Lâm Sâm tiến lên, nhìn xem Sở Bá thi thể không đầu, nói ra, tiện nghi tiểu tử này. Lúc đầu, hắn còn muốn đem nó phía dưới cắt mất. Sau đó, Mộc Lâm Sâm tiến lên, nhìn xem Sở Bá thi thể không đầu, nói ra, tiện nghi tiểu tử này. Lúc đầu, hắn còn muốn đem nó phía dưới cắt mất. Sau đó, Diệp Vô Trần để Mộc Lâm Sâm bọn người thu hồi Dương Thần Thánh Kiếm, đế khí, đế cảnh nội đan. Đồng thời, Mộc Lâm Sâm mấy người tại Sở Hùng, Diệp Vô Trần để Mộc Lâm Sâm bọn người thu hồi Dương Thần Thánh Kiếm, đế khí, đế cảnh nội đan. Đồng thời, Mộc Lâm Sâm mấy người tại Sở Hùng, Sở Hoài Hóa bọn người trên thân tìm ra hai thanh đế khí, rất nhiều linh đan linh dược, còn có linh thạch cực phẩm, thu hoạch tương đối khá. Sở Hoài Hóa bọn người trên thân tìm ra hai thanh đế khí, rất nhiều linh đan linh dược, còn có linh thạch cực phẩm, thu hoạch tương đối khá. Diệp Vô Trần giúp Mộc Lâm Sâm mấy người khôi phục thương thế về sau, liền trở về thạch điện, tiếp tục thôn phệ tiên thiên cửu khí. Diệp Vô Trần giúp Mộc Lâm Sâm mấy người khôi phục thương thế về sau, liền trở về thạch điện, tiếp tục thôn phệ tiên thiên cửu khí. Trải qua Sở gia sự tình, nghĩ đến sẽ không có người lại đối với Mộc Lâm Sâm mấy người xuất thủ. Bất quá, Để phòng vạn nhất, trải qua Sở gia sự tình, nghĩ đến sẽ không có người lại đối với Mộc Lâm Sâm mấy người xuất thủ. Bất quá, để phòng vạn nhất, Diệp Vô Trần lại cho Mộc Lâm Sâm mấy người ngọc phù. Tại không gian kỳ huyễn thôn phệ tiên thiên cửu khí, Diệp Vô Trần lại cho Mộc Lâm Sâm mấy người ngọc phù. Tại không gian kỳ huyễn thôn phệ tiên thiên cửu khí, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực không ngừng khôi phục. Mấy ngày sau, rốt cục đem không gian kỳ huyễn tiên thiên cửu khí hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Diệp Vô Trần linh hồn chi lực không ngừng khôi phục. Mấy ngày sau, rốt cục đem không gian kỳ huyễn tiên thiên cửu khí hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Mà Diệp Vô Trần cũng đạt đến thần hồn nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong. Diệp Vô Trần đem chứng cửu thải thần điểu thu vào Hắc Long đỉnh. Mà Diệp Vô Trần cũng đạt đến thần hồn nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong. Diệp Vô Trần đem chứng cửu thải thần điểu thu vào Hắc Long đỉnh. Sau đó ra Thạch Điện. Hiện tại, khoảng cách Thạch Nguyên đóng lại còn có 2 ngày thời gian. Cho nên, Diệp Vô Trần cũng không vội mà rời đi. Sau đó ra Thạch Điện. Hiện tại, khoảng cách Thạch Nguyên đóng lại còn có 2 ngày thời gian. Cho nên, Diệp Vô Trần cũng không vội mà rời đi. Mà là tìm kiếm long tộc khoáng thạch cùng long tượng thú. Nửa ngày về sau, thật đúng là bị Diệp Vô Trần tìm được một khối to lớn long tộc khoáng thạch. Mà là tìm kiếm long tộc khoáng thạch cùng long tượng thú. Nửa ngày về sau, thật đúng là bị Diệp Vô Trần tìm được một khối to lớn long tộc khoáng thạch. Long ngâm thạch, khối này long ngâm thạch có 10 mét độ cao. Là luyện chế long tộc thánh khí trọng yếu khoáng thạch. Phục Long Sơn cùng long tượng thú vương đánh nhau. Nơi xa, có mấy vị cao thủ một mặt hưng phấn nghị luận. Long ngâm thạch, khối này long ngâm thạch có 10 mét độ cao. Là luyện chế long tộc thánh khí trọng yếu khoáng thạch. Phục Long Sơn cùng long tượng thú vương đánh nhau. Nơi xa, có mấy vị cao thủ một mặt hưng phấn nghị luận. Phục Long Sơn vì bắt đầu này thánh cảnh tam trọng long tượng thú vương. Ngay cả Phục Long Tam Tổ đều tới. Phục Long Tam Tổ, Phục Long Sơn vì bắt đầu này thánh cảnh tam trọng long tượng thú vương. Ngay cả Phục Long Tam Tổ đều tới. Phục Long Tam Tổ, bốn phía đám người chấn kinh. Phục Long Sơn Tam Tổ, là Phục Long Sơn cực nổi danh lão tổ. 3000 năm trước đó, đã uy chấn man hoang đại lục. Bất quá, bốn phía đám người chấn kinh. Phục Long Sơn Tam Tổ, là Phục Long Sơn cực nổi danh lão tổ. 3000 năm trước đó, đã uy chấn man hoang đại lục. Bất quá, đã nhiều năm không có xuất thế. Lần này, vậy mà tới Thạch Nguyên. Có thể nghĩ, đã nhiều năm không có xuất thế. Lần này, vậy mà tới Thạch Nguyên. Có thể nghĩ, Phục Long Sơn đối với cái này long tượng thú vương là nhất định phải được. Diệp Vô Trần vừa sải bước ra, đi vào mấy vị cao thủ kia trước mặt. Phục Long Sơn đối với cái này long tượng thú vương là nhất định phải được. Diệp Vô Trần vừa sải bước ra, đi vào mấy vị cao thủ kia trước mặt. Hỏi, người nói là, đầu kia long tượng thú, là thánh cảnh tam trọng long tượng thú vương. Mấy vị cao thủ kia gật đầu nói là, hỏi, người nói là, đầu kia long tượng thú, là thánh cảnh tam trọng long tượng thú vương. Mấy vị cao thủ kia gật đầu nói là, một người trong đó gặp Diệp Vô Trần chỉ là một cái thần hồn cảnh. Nói ra, huynh đệ cũng muốn đi xem. Ta khuyên huynh đệ đừng đi qua tham gia náo nhiệt. Một người trong đó gặp Diệp Vô Trần chỉ là một cái thần hồn cảnh. Nói ra, huynh đệ cũng muốn đi xem. Ta khuyên huynh đệ đừng đi qua tham gia náo nhiệt. Thánh cảnh cao thủ đối chiến, chính là ngay cả đại đế cũng không dám tới gần. Không cẩn thận, đại đế đều muốn bị đánh chết. Thánh cảnh cao thủ đối chiến, chính là ngay cả đại đế cũng không dám tới gần. Không cẩn thận, đại đế đều muốn bị đánh chết. Chúng ta những này thần hồn cảnh, còn không có tiếp cận, liền bị xoắn thành bột mịn. Diệp Vô Trần hỏi đối phương phương hướng. Chúng ta những này thần hồn cảnh, còn không có tiếp cận, liền bị xoắn thành bột mịn. Diệp Vô Trần hỏi đối phương phương hướng, sau đó phá không mà đi. Nửa giờ sau, Diệp Vô Trần liền nghe được rung trời thú giống, thanh âm giống như rồng tựa như voi, khiếp người thần hồn, sau đó phá không mà đi. Nửa giờ sau, Diệp Vô Trần liền nghe được rung trời thú giống, thanh âm giống như rồng tựa như voi, khiếp người thần hồn, sức mạnh mang tính hủy diệt một đợt che lại một đợt. Cách chương, sức mạnh mang tính hủy diệt một đợt che lại một đợt. Cách chương.